kẻ ăn chơi biến thành tổng tài. Chương 600, cái chết của Trần Thu Phương. Góc truyện audio.com. Trần Thu Phương nói, vậy thì hãy chuyển sang độ giật thấp hơn. Bà ta nói với Phó Nhân Cường. Sau khi thay khẩu súng lục, Tô Ái Linh cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, cô ta sợ người bên kia sẽ cho mình một phát súng vào thời điểm quan trọng. Chiếc xe phi nước đại về phía đoàn động vật, sau lưng cô ta nổi lên một đám bụi, nhìn từ xa đã thấy một bầy thú to lớn hùng dũng, bà Trần phấn khích cởi dây an toàn rồi đứng dậy. Những tiếng hét kỳ lạ liên tục trong miệng, và bà ta đang cảm nhận được điều đó. Trời ơi, ngựa vằn, Tô Ái Linh nhìn mấy trăm con ngựa vằn trước mặt có hơi sừng sốt, thoạt nhìn cả đầu thủ đều là động vật, 7-8 con sư tử lười biếng nằm ở cách đó không xa. Đồng thời, đôi mắt của cô ta cũng nhìn chằm chằm vào đàn linh dương. Khi có phương tiện chạy qua, đàn động vật sợ hãi và bay đi, hướng di chuyển của cả đàn là từ nam ra bắc đuổi theo nguồn nước. Phía trước có thể nhìn thấy một đàn voi rừng, xe cộ không dám tới gần, bất cứ một con voi rừng nào giận dữ đều có thể hất tung xe địa hình làm đồ chơi. Chiếc xe bắt đầu đuổi theo những con vật và khoảng cách rất gần, với chiếc máy ảnh trong tay, Tô Ái Linh đã giúp Tổng Giám Đốc Trần thỉnh thoảng chụp lại một số bức ảnh. Cọp, cọp, bà Trần chỉ tay về phía trước, con hổ dài hơn 4 mét đang nằm trên mặt đất gầm lên trong cổ họng, nó rất bất bình trước việc xe cộ xâm phạm lãnh thổ của nó. Tối nay hầm súp hổ. Bà Trần nói xong, khẩu súng lục của bà ta bắn ầm ầm, nhưng độ chính xác của đầu trên chiếc xe sóc quá tệ nên nó không bắn trúng lông hổ chút nào, ngược lại còn chọc giận con hổ. Rầm, một tiếng gầm lên, con hổ bay lên tát một cái vào cửa xe khiến người lái xe giật mình và chiếc xe lao đi vun vút. Tổng Giám Đốc Trần loạng choạng ngồi xuống, Tô Ái Linh vội vàng nói. Nguy hiểm, đây đều là động vật hoang dã, đừng có phiền phức. Không sao, trong tay có súng. Tổng Giám Đốc Trần không vừa ý, liếc nhìn cửa xe, con hổ cái đã tát sẽ toạc tấm sắt lộ ra kết cấu bên trong, nếu cái này tát vào đầu một người, có thể là chết ngay tại chỗ. Quay lại đánh con hổ đó đi. Trần Thu Phương hưng phấn, bà ta sợ té ngã không vững, buộc dây an toàn vào người, liếc mắt nhìn viên đạn trong súng rồi tự tin nhắm bắn. Chiếc xe quay đầu lại, con hổ lúc nãy đã bị kích thích rồi, những con thú ăn thịt khác xung quanh chú ý đến lãnh thổ của nó cũng bắt đầu tập trung. Hai con báo hơi cúi thấp người và làm tư thế chiến đấu. Một đàn linh cẩu lớn thì thầm và ngập ngừng đi về phía trước trong một đám đông. Tất cả những con vật gần đó đều trở nên cảnh giác. Con hổ liên tục gầm lên và cảnh báo khối sắt trước mặt đừng khiêu khích nó nữa, nhưng bên kia dường như không bán mặt làm vua loài thú. Tổng Giám Đốc Trần đã dùng súng bắn 2 phát vào nó. Tay của mình, và sau đó bắn tất cả. Con hổ bay lên, dùng chân đập vỡ kính chiếu hậu, chiếc xe lao đi bằng một cú đạp mạnh vào chân ga. Cái này cũng quá, bà Trần có hơi buồn bực, bắn trượt một phát. Chiếc xe lúc nào cũng lắc lư, lúc ngoặt gấp, Phó Nhân Cường, người đang ngồi trong người lái phụ, hơi chóng mặt, anh ta nói. Bà Trần, bà có muốn đụng phải một con ngựa vằn không? Đây không phải là đường, chắc là nó không ổn. Không, hôm nay tôi sẽ đánh hổ. Bà Trần rất nghịch ngợm, không quan tâm đến chỗ nào, và nói với anh ta. Hãy cầm khẩu súng ngắn và lại gần một lúc, tôi sẽ bắn chết nó. Tô Ái Linh thấy vậy liền nói. Góc truyện audio.com. Bà Trần, đứng lên chiến đấu, cứ ngồi vững vàng hơn, tôi sẽ hỗ trợ. Bà Trần nghĩ đến đó thì đồng ý, bước lên chỗ ngồi bằng một chân và xuống sàn xe vô cùng anh hùng, Tô Ái Linh chống lưng bằng cả hai tay. Cơ hội là đây, chiếc xe quay đầu lại đối mặt với con hổ, Tổng Giám Đốc Trần cảm thấy mình đã đến gần nó, bà ta chĩa súng vào cái đầu to lớn của nó và trầm giọng chửi rủa. Đi chết đi, bang, khẩu súng ngắn khổng lồ. Cú giật khiến cô ngã ngửa ra tay tê dại và suýt bắn trượt khẩu súng, cú bắn này tuy mạnh nhưng không giết được con hổ ngay tại chỗ, nó chỉ biết kêu gào và rút lui. Tô Ái Linh cảm thấy Tổng Giám Đốc Trần ngã về phía sau, và ngay lập tức đẩy về phía trước. Bà ta chỉ nghiêng người về phía trước sau khi ngã xuống. Ngay lập tức Tổng Giám Đốc Trần cảm thấy không ổn định và có cảm giác như mình sắp ngã vào xe. Bà ta quay đầu lại và hét lên, cô đang làm gì vậy? Bà ta từng thấy vẻ mặt thận trọng của Tô Ái Linh, nhưng bà ta lại không ngờ rằng khuôn mặt trước đây rất tận tâm với bà ta giờ lại đầy gớm ghiếc. Đưa cho tôi, trả lại cho tôi. Tô Ái Linh giống lên, hai tay dùng hết sức lực ra ngoài, Tổng Giám Đốc Trần trực tiếp ngã ra bên ngoài, dây an toàn của bà ta bị đứt, bà ta cắm xuống gầm xe. Dừng lại, dừng lại, đây là giọng nói cuối cùng của Tổng Giám Đốc Trần. Trong giây tiếp theo, con hổ tức giận lao lên về thẳng vào người bà ta, tài xế phanh gấp cũng vô dụng, hét lên. Xe không dừng lại, thật sự không thể dừng lại, con hổ bị thương làm sao có thể chịu được, con mồi của nó, con báo cũng lao vào, đó chỉ là một sự quấy rối, và đàn linh cẩu cũng lao vào để giành lấy một phần của chiếc bánh. Cuộc cắn xé, tranh giành bắt đầu, một con quái thú quan tâm đến thân phận của bà ta cũng vô ích, nó không quan tâm đến quần áo đắt tiền trên người bà ta như thế nào, chỉ có con mồi là trong mắt mà thôi. Những con đại bàng trên bầu trời đang bay lượn kiếm chút thức ăn ở đây tượng trưng cho một vài ngày sống sót nữa. Tô Ái Linh gục xuống ghế thở hổn hển, miệng há hốc mồm, lúc này đây chỉ còn lại nỗi sợ hãi, cô ta nhìn thấy Tổng Giám Đốc Trần cùng với báo, sư tử, hồ. Cùng với chính mình, cô ta thậm chí còn theo bản thiết kế của con đại bàng bay vút lên. Ôi, Tô Ái Linh vừa nôn vừa nằm trên cửa kính ô tô, và hét vào mặt Phó Nhân Cường đang chết lặng. Anh đang làm gì mà ngây ngốc vậy, gọi cảnh sát đi. Đó là một mạng sống, làm sao cô ta lại không lo lắng. Cảnh sát địa phương đã hỏi về tình hình sau khi nhận được cuộc gọi, và đến chậm sau 5 giờ. Một cảnh sát da đen bước tới và hỏi bằng tiếng Anh. Nạn nhân ở đâu? Người lái xe nhún vai và nhìn những con vật ở xa, và nói. Nó có thể đã bị những con vật ăn mất. Người cảnh sát, chấm, kiểm tra hộ chiếu của mọi người và kiểm tra lại phương tiện. Công việc rất đơn giản. Cuối cùng, anh ta hỏi, Tô Ái Linh, các cô đã chạy suốt chặng đường, có lẽ cũng rất mệt mỏi. Mọi chuyện đã xảy ra rồi. Hãy chú ý hơn vào lần sau. Cảm ơn rất nhiều, Tô Ái Linh nói lời cảm ơn với đôi mắt đỏ hoe. Cô ta không phải là giả khóc mà là muốn khóc từ tận đáy lòng. Thưa cô, mong cô bớt đau buồn. Người bên kia lại nói với cô ta. Tổng Giám Đốc Tô, đưa tiền đi. Phó Nhân Cường vội vàng nhắc nhở. Phiền phức không nề mặt tôi chút nào. Gocchuyenaudio.com Tô Ái Linh vội vàng lấy tiền trong túi đưa ra mấy nghìn đô, đối phương nhìn thấy thì cười nói, sau này nếu có việc gì cần cứ việc liên hệ với bọn họ, rất vui khi được phục vụ những người như cô ta. Sau khi trở về khách sạn, trời đã tối, Tô Ái Linh trở về đi tắm trước, để làm cho bản thân quên cái gì đó, muốn ăn, nhưng lại không ăn được. Sau 7 giờ tối cô ta mới bình tĩnh lại, nghĩ ngợi rồi gọi điện cho thư ký ban giám đốc càng sớm càng tốt, sau khi kết nối cuộc gọi cô ấy hỏi. Xin chào, tôi là Tô Ái Linh, hiện tôi đang ở Nam Phi, tôi muốn nói với các cô một tin không may là Tổng Giám Đốc Trần đã gặp tai nạn và qua đời. Tô Ái Linh nói, cái gì, đầu bên kia điện thoại kinh ngạc, bởi vì xem một con hổ hoang dã, bà ấy đã đâm vào và chết ngay tại chỗ. Tô Ái Linh sụt sịt như thể đang khóc, cách chương.